Chương 1452, thất bại, 3, ở mặt ngoài thần ôn dịch Glaxton quả thật là vận dụng một ít thần tích muốn truyền giáo, nhưng âm thầm hắn lợi dụng thủ đoạn virus, khiến một bộ phận người thường bị ống đau tra tấn, bộ phận người bệnh phát hiện, chỉ cần trong miệng khẩn cầu sẽ giảm bớt ống đau tra tấn. Trong quá trình này, sẽ sinh ra một ít tín ngưỡng, loại tín ngưỡng không thuần túy này có lẽ đối với thần linh cường đại không có tác dụng gì, nhưng đối với thần ôn dịch Glaxton cực độ suy yếu lại là được giảm bớt. Đây cũng là năng lực đặc thù thần ôn dịch Glaxton có thể ở trong hoàn cảnh thời kỳ viễn cổ các vị thần quay quanh, còn có thể tiếp tục tồn tại, cũng không cần có được tín đồ thật sự, chỉ cần người bệnh thần ôn dịch Glaxton chế tạo phát ra khẩn cầu, sẽ có lực lượng tín ngưỡng tặng lại cho thần ôn dịch Glaxton. Thần ôn dịch Glaxton bây giờ cũng biết không chỉ là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xem thường hắn, hắn cũng đã xem thường sự cường đại của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Vương tọa màu đen dưới thân thần ôn dịch Glaxton xoay, kéo thân thể hắn xoay tại chỗ 180 độ, một đòn này của ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đánh trúng chỗ dựa lưng vương tọa màu đen. Vương tọa màu đen là trung tâm của toàn bộ thế giới, nó cũng là vật thể chắc chắn nhất thế giới này, công kích nó tương đương công kích thế giới này. Nếu là công kích bình thường, vương tọa màu đen sẽ không có bất cứ thương tổn nào, nhưng đây chính là công kích có thể khiến thế giới này rung động. Ngay tại lúc hào quang màu vàng tím và lưng vương tọa màu đen va chạm, thế giới của thần ôn dịch Glaxton đột nhiên xuất hiện một khe hở thật lớn. Trong mắt thần ôn dịch Glaxton hiện lên tức giận, hắn biết mình có phiền toái lớn rồi, hắn bại lộ ở trong thế giới thật sự, cho dù chỉ có trong nháy mắt, cũng sẽ khiến thần linh khác phát hiện hắn tồn tại. Thần ôn dịch Glaxton phẫn nộ vung cánh tay, hướng về bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại quét tới. Một đòn này thần ôn dịch Glaxton không tiết kiệm lực lượng nữa, một đòn mang theo toàn bộ ý chí thế giới. Một đòn mang theo kịch độc không thể tưởng tượng, lấy hình thức không thể kháng cự quét về phía bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Lĩnh chủ Ferdinand lúc này đã sớm hoàn toàn không còn khí tức, một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cường đại chết đi. Lĩnh chủ Gao cùng ba vị lĩnh chủ còn lại chưa kịp bi thương, đã phải đối mặt một đòn khủng bố của thần ôn dịch Glaxton. Bốn vị lĩnh chủ sinh ra suy nghĩ tuyệt vọng, nếu bọn họ sớm biết thần ôn dịch Glaxton còn có lực lượng như vậy, bọn họ sao có khả năng chỉ có 5 vị lĩnh chủ tới đây? Diệt thần, chuyện này bây giờ xem ra cực kỳ buồn cười, bọn họ cho rằng dựa vào 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là có thể hoàn thành hành động diệt thần. Gao, nhớ điều đáp ứng chúng ta, lĩnh chủ Merlin, lĩnh chủ Emmy cùng lĩnh chủ Luke nhìn nhau một cái, đều hiểu tâm ý của nhau, lĩnh chủ Merlin lớn tiếng nói, ba vị lĩnh chủ thúc giục lực lượng huyết mạch trong cơ thể, chắn trước người lĩnh chủ Gao. Lĩnh chủ Gao nghiến răng. Lực lượng to lớn khiến khóe miệng hắn cũng chảy ra máu tươi. Năm vị lĩnh chủ nhiều năm qua như vậy, bởi vì tình bạn tổ tông mà kết giao, hơn nữa đều vì tình cảm lưu lại mà chân thành đối đãi nhau, làm bọn họ kết thành tình bạn so với anh em ruột càng thêm chặt chẽ. Bây giờ lĩnh chủ còn lại yêu cầu lĩnh chủ Gao sống sót, một mặt là vì trước đó nói không muốn để cho thi thể ở lại thế giới của thần ôn dịch Glaxton. Một mặt khác cũng là suy xét đến lĩnh chủ Gao sau khi ra ngoài có thể trợ giúp ổn định mấy gia tộc. Lĩnh chủ Gao rất muốn cùng nhau chịu chết với các bạn bè, nhưng lý trí lại nói cho hắn, không thể để đám bạn hy sinh vô ích. Tinh thắng hần đảo qua thi thể lĩnh chủ Ferdinand trên mặt đất, mang thi thể thu vào nhẫn không gian của bản thân lĩnh chủ Ferdinand, sau đó mang nhẫn không gian chọc vào trong tay. Ba vị lĩnh chủ va chạm với một đòn của thần ôn dịch Glaxton, tiếng xương vỡ vụn cùng tiếng nội tạng tổn hại đồng thời truyền ra. Trong một đòn này, ba vị lĩnh chủ tương đương là đối kháng với thế giới này. Còn phải thêm lực lượng của bản thân thần ôn dịch Glaxton, sinh mệnh ba vị lĩnh chủ nháy mắt biến mất. Thần ôn dịch Glaxton sử dụng năng lượng quá lớn, cũng không khỏi tạm dừng một lần. Tinh thần lĩnh chủ Gao đảo qua thi thể ba vị lĩnh chủ, mang thi thể bọn họ tất cả đều thu vào trong nhẫn không gian của bản thân bọn họ. Nắm lên ba cái nhẫn không gian hướng về khe hở thế giới đang chậm rãi khép lại phóng đi. Hừ. Thần ôn dịch Glaxton hừ lạnh một tiếng. Vận lên sức lực còn lại đánh ra một đạo hắc quang. Lĩnh chủ Gao tốc độ tuy nhanh, nhưng hắc quang này tốc độ càng nhanh hơn. Lĩnh chủ Gao ở lúc lao qua khe hở thế giới, hắc quang cũng đánh trúng ngực hắn. Khôi giáp màu đen rách ra một lỗ nhỏ màu đen, hắc quang tiến vào trong cơ thịt lĩnh chủ Gao. Lĩnh chủ Gao lúc này cũng vừa vặn ra khỏi thế giới của thần ôn dịch Glaxton, tác dụng áp chế của thế giới kia đối với hắn cũng đã biến mất. Hắn điều động toàn bộ lực lượng huyết mạch có thể vận dụng hướng về hắc quang phong tỏa. Hắc quang không ngừng hướng về phía trước, muốn xông vào trái tim hắn, mà hắn cũng không ngừng tăng mạnh lực lượng huyết mạch để ngăn cản hắc quang. Ở lúc hắc quang tiếp cận trái tim, lĩnh chủ Gao thành công cản lại Hắc Quang, chỉ là thân thể lĩnh chủ Gao mềm nhũn, từ không trung rơi xuống, toàn bộ lực lượng huyết mạch của hắn đều tập trung cùng nhau đối kháng Hắc Quang, không còn lực lượng huyết mạch dư thừa ủng hộ hắn lơ lửng trên không trung nữa. Thần Ôn Dịch Glaston lạnh lùng nhìn khe hở thế giới chậm rãi khép lại, hắn rất muốn lao ra cho lĩnh chủ Gao thêm một công kích, nhưng hắn chưa làm như vậy. Lúc này thế giới của thần Ôn Dịch Glaston đã bị tổn thương không nhỏ, hắn cũng vận dụng quá nhiều năng lượng, thần thể của hắn không thể di động chút nào nữa. Thần Ôn Dịch Glaston dù là thần thể có thể di động, hắn cũng không dám xông vào thần chúc đại thế giới, trước đó chỉ là thế giới của hắn tiết lộ một tia khí tức, bị thần linh phát hiện hay không, hoặc là nói bị bao nhiêu vị thần linh phát hiện còn khó nói. Nhưng thần Ôn Dịch Glaston nếu là có gan tiến vào thần chúc đại thế giới, như vậy chỉ cần là toàn bộ thần linh ở thần chúc đại thế giới, đều có thể chuẩn xác cảm giác được hắn. Khi đó hắn sẽ bị toàn bộ thần linh đuổi giết, một vị thần linh khí tức suy yếu như thế, đối với thần linh còn lại mà nói là có sức dụ hoặc thật lớn. Chương 1453, ra tay, một, mặt khác thần Ôn Dịch Glaston cũng tin tưởng, vừa rồi một đòn kia cũng chưa ngay lập tức khiến lĩnh chủ Gao chết, lĩnh chủ Gao cũng không sống được bao lâu, kịch độc trong Hắc Quang đó, cách trái tim lĩnh chủ Gao quá gần, tuy có lực lượng huyết mạch phong tỏa, nhưng một khi lực lượng huyết mạch tiêu hao quá lớn, không thể phong tỏa Hắc Quang, như vậy lĩnh chủ Gao vẫn sẽ chết. David thông qua đôi mắt ảnh thị luôn quan sát mặt hồ, ngay tại lúc hắn xem nhàm chán, hắn nhìn thấy mặt hồ xuất hiện một khe hở, như là toàn bộ không gian bị cắt ra. Góc độ của ảnh thị vừa lúc có thể thông qua khe hở đó nhìn thấy thế giới màu đen của thần Ôn Dịch Glaston, sau đó hắn liền thấy được bóng dáng của lĩnh chủ Gao. Trong lòng David vui vẻ, lĩnh chủ Gao không có việc gì thì tốt rồi, nhưng lại cả kinh, bởi vì hắn cũng chưa nhìn thấy bốn vị lĩnh chủ còn lại. Điều này làm trong lòng David có cảm giác không tốt, có lẽ bốn vị lĩnh chủ kia đã chết. Lĩnh chủ Gao bay về phía trước một khoảng cách, hướng mặt đất rớt xuống, đồng thời khe hở kia trên mặt hồ cũng biến mất không thấy. Rất khéo là, vị trí lĩnh chủ Gao rơi xuống ngay ở trên trong lòng đất chỗ David, lúc này lĩnh chủ Gao tiến vào trong hôn mê, kịch độc bị lực lượng huyết mạch trong cơ thể theo bản năng bảo hộ, nhưng mạnh mẽ xuyên qua khe hở hai thế giới, khiến hắn chịu chấn động thật lớn, đây là nguyên nhân chủ yếu hắn lâm vào hôn mê. David không có bất cứ sự do dự nào, lệnh ảnh thị nắm lên lĩnh chủ Gao, hướng về phương xa bay đi, ngay trước khi rời đi, hắn lại thấy được bốn cái nhẫn không gian trên mặt đất, tinh thần David đảo qua. Bốn cái nhẫn không gian bị hắn thu vào trong mặt dây chuyền không gian, mặt dây chuyền không gian cấp bậc cực kỳ cao, bốn cái nhẫn không gian này tuy cũng là cực phẩm, lại bị thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Không có bất cứ dư địa suy xét nào, hắn kích hoạt toàn lực, ở trong lòng đất hướng về phương xa bay đi, trên bầu trời ảnh thì cầm lấy thân thể lĩnh chủ Gao theo sát sau hắn. David ở trong lòng đất tìm hành một đoạn thời gian, sau khi rời xa chỗ mặt hồ đó, quay về mặt đất tiếp tục tiến lên tốc độ tối đa. Có thể nói hắn lần này thi triển tốc độ vượt xa bất cứ lúc nào trước kia, phải biết rằng hắn làm như vậy là mạo hiểm thật lớn. David cho dù không biết tình hình cụ thể nữa, hắn cũng có thể 100% khẳng định năm vị lĩnh chủ đám người lĩnh chủ Gao là đi diệt thần, bây giờ chỉ có một mình lĩnh chủ Gao đi ra, kết quả tự nhiên là rất rõ ràng. David cứu lĩnh chủ Gao cùng dẫn gã rời khỏi, rất có thể sẽ bị thần Ôn Dịch Glaston đuổi giết. Hắn cũng không biết thần Ôn Dịch Glaston là không thể rời khỏi thế giới của mình, điều duy nhất hắn có thể làm chính là không ngừng tăng tốc. Ở trong mắt David, toàn bộ thế giới đều đang chậm đi, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. David thẳng đến lúc từ chỗ ảnh thì cảm nhận được tình huống lĩnh chủ Gao cực kỳ không tốt, lúc này mới ngừng lại, lúc này cách này chỗ mặt hồ có 500 km khoảng cách. Hắn chưa cảm giác được có cảm giác nguy hiểm gì, tuy hắn không biết đối phương là thần linh. Khi muốn giết chết hắn hắn sẽ không có cảm giác nguy hiểm, nhưng không có cảm giác nguy hiểm khiến hắn yên tâm hơn chút. David không tiếp tục chạy, tiếp tục không để ý tới tình huống của lĩnh chủ Gao, sợ là hắn phải mang theo thi thể lĩnh chủ Gao rời khỏi. Hắn từ trạng thái thân thể lôi quang giải trừ ra, ảnh thị cũng mang theo lĩnh chủ Gao hạ xuống bên cạnh hắn. David lật xem thương thế của lĩnh chủ Gao, hắn đầu tiên cảm nhận được chính là khí tức kịch độc khủng bố kia. Kịch độc này mạnh mẽ, là thứ hắn chưa bao giờ gặp được. Cho dù kịch độc thần phó màu đen trong thế giới thần Ôn Dịch Glaston mang, cũng không cách nào so sánh với kịch độc này. David thử dùng tinh thần ở không trung vẽ ra hoa văn, phụ độc, sử dụng hoa văn, phụ độc để hút ra kịch độc. Đây cũng là năng lực duy nhất trong toàn bộ năng lực của hắn có hiệu quả đối với kịch độc. Hoa văn, phụ độc, lóe lên ở sau lưng lĩnh chủ Gao, từng tia màu đen từ trong vết thương bay đi. Hoa văn phụ độc quả thật có năng lực hấp thu kịch độc, chẳng qua hoa văn phụ độc này chỉ kiên trì 2 giây liền sụp đổ. Hoa văn phụ độc hấp thu kịch độc 2 giây, theo kịch độc bên trong quá nhiều cùng cấp bậc quá cao, hoa văn phụ độc đột nhiên nổ tung. David sớm đã có chuẩn bị, hắn cũng biết sử dụng hoa văn phụ độc hấp thu kịch độc phẩm chất cấp 4 để hấp thu loại kịch độc vượt qua cấp 5 này, khả năng hoa văn phụ độc sụp đổ cực cao. Hắn vung ra một luồng khí mang khí độc màu đen sau khi hoa văn phụ độc nổ tung hướng bốn phía tản ra thổi tan, khí độc hướng bên cạnh chảy qua một cái cây to nháy mắt héo rũ biến thành màu đen, cỏ xanh trên mặt đất cũng tất cả đều là khô vàng cháy đen. David lại xem xét tình huống của lĩnh chủ Gao, kịch độc kia quả thật là bớt đi một tia, nhìn thấy có hiệu quả, David không do dự nữa, có lẽ đối với người khác mà nói, loại công tác vẽ hoa văn, phụ độc này cực kỳ tiêu hao tinh thần, nhưng đối với David loại người tinh thần siêu mạnh này, vẽ hoa văn, phụ độc cực kỳ thoải mái. Hắn một lòng dùng vào hai việc, hai tay điều động tinh thần đồng thời ở miệng vết thương của lĩnh chủ Gao vẽ hoa văn, phụ độc. Sau khi hai hoa văn, phụ độc xuất hiện, David chưa chờ hoa văn, phụ độc sụp đổ, liền tiếp tục vẽ hoa văn, phụ độc. Ảnh thì ở một bên chỉ cần có hoa văn, phụ độc sụp đổ, nó liền mang khí độc xua tan. David luôn chú ý tình huống của lĩnh chủ Gao, hắn ở sau khi phát hiện lực lượng huyết mạch của lĩnh chủ Gao có thể chống lại kịch độc, hắn cũng dừng sử dụng hoa văn, phụ độc. Hoa văn, phụ độc này chính là năng lực của trùng tộc cấp 4, ai biết lĩnh chủ Gao từng gặp hay không, cho nên hoa văn, phụ độc, tốt nhất đừng bại lộ. David lại lấy ra mấy bình thuốc giải độc, đổ vào trong miệng lĩnh chủ Gao, tuy không có tác dụng gì, cũng có thể che giấu một chút tác dụng của hoa văn, phụ độc trước đó. Sau đó bóng người hắn chợt lóe, kích hoạt thân thể lôi quang nhập vào trong lòng đất hướng về hang núi chỗ phòng an toàn của giáo hội, thần bóng tối mà đi. Lĩnh chủ Gao chậm rãi mở mắt. Ngay lập tức hắn liền cảm giác được tình huống trong cơ thể. Hắc quang kia vẫn tồn tại, nhưng không còn cường thế như trước đó, muốn tấn công trái tim hắn, ngược lại là có chút cảm giác uể oải. Chương 1454, ra tay, 2, lĩnh chủ Gao không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác được thuốc giải độc lưu lại trong miệng. Đây không có khả năng là tác dụng của thuốc giải độc, trong lòng lĩnh chủ Gao 100% khẳng định phán đoán của mình. Nếu thuốc giải độc có thể chống đỡ kịch độc của thần ôn dịch Glaxton, như vậy năm vị lĩnh chủ bọn họ cũng sẽ không trả giá thê thảm đau đớn như thế. Lĩnh chủ Gao từ trong cơ thể mang phân thân năng lượng triệu ra, thân thể hắn bây giờ còn không thể di động, nhưng phân thân năng lượng lại là có thể hoạt động. Sau khi phân thân năng lượng đi ra, hắn lúc này mới phát hiện chỗ hắn đã sớm cách thế giới của thần ôn dịch Glaxton cực kỳ xa, nhưng rất nhanh lĩnh chủ Gao liền phát hiện bốn cái nhẫn không gian trong tay không thấy nữa. Hắn lý trí nhớ lại một lần, nghĩ tới ở lúc rời khỏi thế giới thần ôn dịch Glaxton, khi lao qua khe hở hai thế giới chịu chấn động, ở lúc trước hôn mê hắn tự như buông lỏng bàn tay ra. Cảm xúc ảo não dâng lên ở trong lòng hắn cảm giác mình có lỗi bạn bè của hắn, nhưng thân thể lĩnh chủ Gao không thể chống đỡ hắn quay về, với lại quay về như vậy chẳng phải là về chịu chết, vậy càng có lỗi các bạn bè trả giá sinh mệnh cho hắn. Phân thân năng lượng từ trong nhẫn không gian của bản thân lĩnh chủ Gao lấy ra một tấm bản đồ luyện kim, hắn lập tức tìm được vị trí trước mắt, sau đó phân thân năng lượng ông lấy bản thể hướng về phương hướng cửa truyền tống bay đi. Ở trong quá trình bay đi, bản thân lĩnh chủ Gao cảm giác cực kỳ không tốt, cái này cũng không phải bởi hắc quang trong cơ thể chưa loại trừ, mà là bốn người bạn tốt của hắn chết, khiến hắn quản lý tình cảm xuất hiện vấn đề. Phải biết rằng từ trước tới nay, giữa năm vị lĩnh chủ là một loại hình thức ở chung cực kỳ tùy ý, tuy đều không nói gì với nhau, nhưng hắn rõ ràng đây cũng là một loại phương pháp ứng đối tình cảm xói mòn. Bây giờ lĩnh chủ Gao một lần mất đi bốn vị tri kỷ bạn tốt, hắn cảm giác cảm xúc của mình rất không đúng, cảm xúc ở bờ vực mất khống chế. Hắn vội vàng để phân thân năng lượng từ trong nhẫn không gian lấy ra một phần canh hạt sen noãn tâm thăng vào, đây là 50 phần canh hạt sen noãn tâm từ chỗ nam tước Arthur lấy được. Là muốn ở sau khi diệt thần thành công lấy ra chia sẻ cùng mấy người bạn tốt, theo canh hạt sen noãn tâm tiến vào trong bụng, lĩnh chủ Gao rõ ràng cảm ứng được canh hạt sen noãn tâm lần này so với canh hạt sen noãn tâm trước kia có sự khác nhau. Một dòng nước ấm ùa về phía miệng vết thương, lĩnh chủ Gao cảm giác được lực lượng huyết mạch đối kháng hắc quang thoải mái hơn một tia này cực kỳ mỏng manh, nhưng hắn là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cảm giác đối với tình huống trong cơ thể cực kỳ linh mẫn. Một tia biến hóa này cũng bị hắn phát hiện, đồng thời cảm xúc mất khống chế trước đó cũng bị khống chế, tâm tình theo cực hạn khẩu vị của canh hạt sen noãn tâm tốt lên, khiến tinh thần hắn không khỏi chấn động. Không chút do dự, lĩnh chủ Gao ở sau khi phát hiện tác dụng của canh hạt sen noãn tâm, liên tục ăn vào 10 phần canh hạt sen noãn tâm. Hắn vốn chuẩn bị dùng càng nhiều canh hạt sen noãn tâm hơn, nhưng hắn phát hiện canh hạt sen noãn tâm chỉ có thể ở trên trình độ nhất định áp chế được hắc quang, không cách nào loại trừ hắc quang. Nhưng cái này đã khiến lĩnh chủ Gao cực kỳ hài lòng, ở lúc hắn nguy hiểm nhất, canh hạt sen noãn tâm nổi lên tác dụng có tính mấu chốt. Lĩnh chủ Gao từ không trung trực tiếp đáp ở trước cửa truyền tống khổng lồ của chủ thành hành tinh Lâm, hắn cũng không cần nhân viên công tác phục vụ, thân là lĩnh chủ hắn có quyền hạn cực cao. Tinh thần của hắn đảo qua, sau đó hắn liền tiến vào trong cửa truyền tống khổng lồ. Khi bóng người lĩnh chủ Gao xuất hiện ở mênh tinh trước cửa truyền tống lâu đài mênh, phân thân năng lượng nâng lĩnh chủ Gao bị thương vừa xuất hiện, toàn bộ lâu đài mênh liền vang lên cảnh báo. Toàn bộ cửa truyền tống của mênh tinh đều lập tức phong tỏa, hơn 10 vị thiên không kỵ sĩ bay lên trời, mang trên không lâu đài mênh phong tỏa. Đây là phản ứng ứng đối nguy cơ của gia tộc quý tộc đỉnh cấp, chỉ cần cửa truyền tống bị phong tỏa, dù có kẻ địch tập kích cũng cần thông qua vũ trụ xa xôi, trải qua di chuyển thật lâu mới có thể tới mênh tinh. Phụ thân, ngài đây là làm sao vậy? Charlie ở phòng sách gặp được lĩnh chủ Gao, ở lúc nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của lĩnh chủ Gao, không khỏi khóc hỏi. Ở trong ấn tượng của Charlie, phụ thân hắn chính là tồn tại vô địch, hắn chưa từng nghĩ tới trên đời này còn có ai có thể thương tổn được phụ thân hắn. Khóc cái gì? Lĩnh chủ Gao trầm giọng khiển trách. Hắn quay đầu phân phó đối với nam tước Blackmo, lập tức thông báo gia tộc Berger, gia tộc Gao, gia tộc Cowper cùng gia tộc Cốc, mấy vị lĩnh chủ đều đã chết trận, bảo bọn họ làm tốt chuẩn bị ứng đối. Vâng, tôi đi ngay. Sắc mặt nam tước Blackmo trắng bệch, trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, không người đáp. Charlie, do con ra mặt đi mời giám mục Bolin của Đại Địa Thần Điện tới đây. Ở sau khi nam tước Blackmo rời khỏi, lĩnh chủ Gao lại hướng Charlie phân phó. Vâng, phụ thân. Charlie lo lắng đáp, Đại Địa Thần Điện là trị liệu mạnh nhất trong toàn bộ thần điện, mà vị giám mục Bolin này cùng gia tộc Minh quan hệ cực kỳ chặt chẽ, bởi vì giám mục Bolin chính là xuất thân gia tộc Minh. Lĩnh chủ Gao cũng không muốn phiền giám mục Bolin, giám mục Bolin ở Đại Địa Thần Điện địa vị rất cao, tuy xuất thân gia tộc Minh, nhưng lấy thân phận giám mục Đại Địa Thần Điện, lĩnh chủ Gao muốn gặp giám mục Bolin cũng là cần đích thân đến gặp, nhưng lĩnh chủ Gao bị thương, khiến hắn không thể trực tiếp tới bất cứ thần điện nào, đây chính là thương thế cổ thần công kích lưu lại, thần điện một khi phát hiện chính là phiền toái lớn. Lĩnh chủ Gao cũng muốn tự mình loại trừ, nhưng hắn phát hiện lực lượng huyết mạch tuy có thể ngăn cản, lại không cách nào khiến hắc quang yếu bớt cho dù chỉ một tia. Cái phát hiện này khiến hắn cực kỳ tò mò đối với người cứu mình, cần năng lực thế nào mới có thể khiến hắc quang trong cơ thể hắn yếu bớt đến loại trình độ này. Nếu dựa theo cường độ hắc quang trước đó, lĩnh chủ Gao có thể khẳng định hắn căn bản không thể thức tỉnh, sẽ ở trong hôn mê sau khi lực lượng huyết mạch hao hết bị hắc quang giết chết. Nhưng người thần bí kia cứu hắn, thế mà mang hắc quang thần ôn dịch Glaxton thi triển làm yếu bớt, chuyện này cho dù là hắn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này cũng bất lực. Chương 1455, nói chuyện với nhau. 1. Lĩnh chủ Gao sao có thể biết, phương pháp David sử dụng là năng lực thiên phú của kiến khổng lồ nanh độc. Tuy nói kiến khổng lồ nanh độc chỉ có cấp 4, nhưng mà kiến khổng lồ nanh độc là chuyên tinh cho kịch độc trùng tộc cấp 4. Nếu bàn về đối với kịch độc khống chế năng lực, kiến khổng lồ nanh độc hơn xa thánh điện kỵ sĩ cấp 5. David từ trong linh hồn kiến khổng lồ nanh độc đạt được năng lực là năng lực phụ độc mạnh nhất của kiến khổng lồ nanh độc. Cái này cũng khiến David có được sức ảnh hưởng đối với kịch độc giống như kiến khổng lồ nanh độc. Thật ra cho dù là kiến khổng lồ nanh độc muốn rút kịch độc cho lĩnh chủ Gao, cũng không cách nào làm được như David. Tính toán thật sự, kiến khổng lồ nanh độc cấp 4 so với David tinh thần còn có điều không bằng, phải biết rằng kiến khổng lồ nanh độc là lấy kịch độc phẩm chất cấp 4 trở thành trùng tộc cấp 4, mà tinh thần David trực tiếp đạt tới giới tuyến của cấp 4. Keng keng keng. Cảnh báo của Đại Địa Thần Điện vang lên, toàn bộ nhân viên thần chức đều kinh ngạc tiếng chuông vô cớ vang lên, thẳng đến lúc tiếng chuông liên tục vang 13 lần, lúc này mới khiến các nhân viên thần chức giật mình tỉnh lại. Chuông cảnh báo ở đỉnh chấp thần điện, mỗi ngày đều đã đúng giờ vang lên, nhìn như chỉ là chuông lớn bình thường. Nhưng nếu có thể cẩn thận quan sát cái chuông lớn này, là có thể nhìn thấy bên trên dày đặc rất nhiều hoa văn. Ở lúc chuông tiếng vang lên 13 lần, những hoa văn này ngày thường không có bất cứ phản ứng nào, lúc này lại lóe sáng lên. 13 tiếng vang ở trong thần điện đại biểu cho vận rủi, đại biểu cho có khí tức tà thần xuất hiện ở thần chúc đại thế giới. Các thần quan hướng về chủ điện tụ tập. Đại giám mục ngày thường rất ít nhìn thấy cũng đã xuất hiện. Sáu vị giám mục đứng ở phía sau đại giám mục, vẻ mặt nghiêm túc, không có ai trao đổi với nhau. Toàn bộ thần quan chiến đấu bước ra khỏi hàng. Đại giám mục nhìn về phía các thần quan hạ lệnh, theo mệnh lệnh của đại giám mục, hơn 50 vị thần quan chiến đấu đi đến trung ương đại điện, mặt hướng đại giám mục không mình hành lễ. Trong hơn 50 vị thần quan chiến đấu nơi này, có 5 vị đại thần quan cấp 4, còn lại đều là thần quan cấp 3, loại thực lực này nhìn như không mạnh, bất cứ quý tộc đỉnh cấp nào thực lực cũng phải vượt qua những thực lực này, nhưng đây chỉ là lực lượng đối ngoại của thần điện. Lực lượng chân thật của đại địa thần điện ai cũng không rõ, hơn nữa thần điện đều có lệnh triệu tập, có thể triệu tập lực lượng quý tộc để mình dùng. Các ngươi lập tức tới hành tinh lâm, tìm ra vị trí của tồn tại tà ác, các ngươi sẽ mở màn thần chiến. Đại giám mục trầm giọng hạ lệnh, chủ ta hành tẩu đại địa, chủ ta đúc sinh mệnh, chủ ta khu trừ tà ác, chủ ta thai nghén sinh linh. Các thần quan chiến đấu đồng thanh ngâm sướng cao vút, trong mắt bọn họ tràn đầy ngọn lửa nhiệt liệt, vì thần mà chiến là tín niệm suốt đời của bọn họ nguyện ý vì thần chiến đấu, bọn họ không sợ chết. Các thần quan chiến đấu xoay người ở trong tiếng ngâm sướng rời đi, thần quan còn lại cũng không người lui ra, trong đại điện chỉ còn lại đại giám mục cùng 6 vị giám mục. Phong tỏa cửa truyền tống hành tinh lâm, chuyện này do giám mục Bolin đi làm đi. Đại giám mục nhìn quét 6 vị giám mục một lần, sau đó nói với giám mục Bolin. Vâng, đại giám mục Bolin không người đáp. Hắn đương nhiên biết ý tứ của đại giám mục, quan hệ của hắn cùng gia tộc Minh ở trong đại địa thần điện cũng không phải bí mật gì, hành tinh lâm là thuộc về lãnh địa gia tộc Minh, chuyện này tự nhiên do hắn đi xử lý là tốt nhất. Bọn họ cũng đều biết thu được cảnh báo tự nhiên sẽ không chỉ là đại địa thần điện khác cũng sẽ thu được cảnh báo, chẳng qua đại địa thần điện cách hành tinh lông gần nhất, cho nên có thể dễ dàng khóa vị trí ở hành tinh lông. Thần điện khác nhắm chừng trong thời gian ngắn là không thể tìm được vị trí khí tức tà thần tiết lộ ra, nhưng vị trí đại thể lại là biết đến, động tác của đại địa thần điện bên này lập tức sẽ bị thần điện khác phát hiện, chỉ cần mang cửa truyền tống trên hành tinh lông khóa chặt. Như vậy đại địa thần điện liền có thể chiếm cứ chủ động, thần điện khác cần trao đổi phương pháp xử trí với đại địa thần điện là có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Tuy nói thần chúc đại thế giới là thế giới mấy đại thần điện cùng nhau cai quản, thần linh bên trên ở chung như thế nào không biết, nhưng cạnh tranh giữa các thần điện phía dưới vẫn tồn tại. Đặc biệt loại hành động nhằm vào tà thần này, thần điện có được quyền chủ đạo có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Loại ích lợi lớn nhất này kẻ được lợi chính là đại giám mục cùng mấy vị giám mục, chiến lợi phẩm khiến đại địa thần hài lòng, sẽ làm đại địa thần ban cho mấy vị thực lực mạnh hơn, tuổi thọ kéo dài, thậm chí còn ở sau khi chết linh hồn trở về thần quốc địa vị cũng sẽ tăng lên. Giám mục Bolin vừa rời khỏi đại điện, liền có thần quan tới báo cáo, kỵ sĩ Charlie của gia tộc mình đến gặp, ở trong phòng nghỉ của giám mục Bolin, hắn gặp mặt Charlie. Giám mục Bolin tôn quý. Đây là thư phụ thân bảo tôi mang cho ngài, Charlie vừa thấy giám mục Bolin, lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra thư đưa qua. Giám mục Bolin lấy ra thư, bên trên cũng không viết nội dung dư thừa gì, chỉ là bảo hắn về lâu đài mênh một chuyến. Lĩnh chủ Gao triệu hồi, giám mục Bolin không có bất cứ sự chần chờ nào đã lên đường, lần này hắn quay về gia tộc mênh trái lại rất có lý do, đó chính là phụng mệnh làm việc. Giám mục Bolin từ trong cửa truyền tống lâu đài mênh đi ra, liền phát hiện không khí không đúng. Trên bầu trời rất nhiều thiên không kỵ sĩ cưỡi phi hành tọa kỵ đang bay, trên mặt đất các đại địa kỵ sĩ cũng là võ trang hạng nặng cưỡi ngựa chiến tuần tra. Giám mục Bolin không khỏi đẩy nhanh bước chân, lần này hắn tới đây ngay cả thần quan đi theo cũng không mang, ở lúc nhìn thấy Charlie tới mời hắn, trong lòng hắn liền biết nhất định là có việc lớn xảy ra. Tuy giám mục Bolin xuất thân từ gia tộc Minh, nhưng vì tránh cho bên trong đại địa thần điện bởi vì giám mục Bolin xuất thân mà có điều nghi kỵ. Cho nên bình thường gia tộc Minh bên này rất ít liên lạc với giám mục Bolin, chỉ âm thầm trợ giúp giám mục Bolin. Giám mục Bolin có thể trở thành một trong những giám mục của đại địa thần điện, trong đó còn có gia tộc Minh bỏ sức, hoặc là nói sau lưng hơn phân nửa giám mục đều có người ủng hộ tương ứng, chẳng qua những người ủng hộ này đều rất cẩn thận, không đi chạm đến điểm mấu chốt của thần điện. Chương 1456, nói chuyện với nhau, 2, đối với toàn bộ thần điện. Điểm mấu chốt chính là quý tộc không thể can thiệp công việc thần điện, mấy đại thần điện độc lập với hệ thống quý tộc, bọn họ không nhúng tay công việc thế tục, lại vượt lên trên thế tục. Thần điện có thể tiếp nhận nhân viên thần chức xuất thân quý tộc, nhưng không thể để quý tộc ảnh hưởng đến thần điện. Đương nhiên, trải qua vô số năm thẩm thấu, tuyệt đại bộ phận nhân viên thần chức trong thần điện đều là xuất thân từ quý tộc, cho dù các nhân viên thần chức không phải quý tộc xuất thân kia, hoặc nhiều hoặc ít đều từng nhận quý tộc giúp đỡ. thần điện này cũng chỉ có thể duy trì mặt ngoài không có quá nhiều liên lụy với quý tộc, ít nhất không thể có nhiều tiếp xúc trắng trợn. Giám mục Bolin cũng là biết điểm ấy, nếu không phải có việc lớn xảy ra, lĩnh chủ Gao như thế nào cũng không có khả năng không suy xét đến điểm ấy. Giám mục Bolin, mời ngài bên này, phụ thân ở phòng sách chờ ngài. Bước chân Cha Ly rõ ràng nhanh hơn, hắn ở phía trước chỉ dẫn nói, toàn bộ người hầu trong lâu đài tất cả đều không thấy nữa, chỉ có kỵ sĩ trung thành đang gác. Vào đi. Khi giám mục Bolin tới cửa thư phòng mở ra, bên trong truyền ra tiếng của lĩnh chủ Gao. Giám mục Bolin đi vào phòng sách, khi hắn nhìn thấy trạng thái của lĩnh chủ Gao, trong mắt hiện lên nét kinh hãi. Bản thể lĩnh chủ Gao đang dựa ở một bên, loại trạng thái suy yếu vô lực đó, căn bản là không giống một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nên có. Cũng chỉ có phân thân năng lượng của lĩnh chủ Gao vẫn duy trì bộ dáng ban đầu, vừa rồi nói chuyện cũng là phân thân năng lượng. Gao, anh đây là xảy ra chuyện gì? Giám mục Bolin tiến lên hai bước, không có gì cố kỵ đi tới cạnh bản thể lĩnh chủ Gao hỏi. Đừng nhìn liên lạc giữa lĩnh chủ Gao và giám mục Bolin không nhiều, nhưng quan hệ giữa bọn họ lại là cực kỳ chặt chẽ, bọn họ có cùng người cha, chẳng qua người biết chuyện này cũng không nhiều. Nếu không phải làm một ít che giấu đối với thân phận của giám mục Bolin, giám mục Bolin cũng không cách nào ở đại địa thần điện đạt tới địa vị cao. Thần điện có thể tiếp nhận xuất thân quý tộc, nhưng không cách nào để con em dòng chính quý tộc đỉnh cấp trở thành cao tầng của thần điện. Bolin, để anh chế giễu rồi. Bản thể lĩnh chủ Gao cười khổ mà nói, vừa nói một câu, hắn liền không tự chủ được bắt đầu ho khan. Đừng nói chuyện, để tôi xem thương thế. Giám mục Bolin phất tay ngăn cản nói, giám mục Bolin vươn một bàn tay, trên tay lóe hào quang màu trắng ngà nhàn nhạt. Đây là thuật tra xét của đại địa thần điện, có thể tra xét ra thương thế của mục tiêu, để làm ra ứng đối thích hợp nhất. Giám mục Bolin sẽ không cho rằng thương thế của lĩnh chủ Gao có thể tùy ý trị liệu, nếu là như vậy. Lấy nội tình cường đại của gia tộc Minh, đã sớm lấy ra dược vật trị liệu cấp bậc thiên tài địa bảo để trị liệu rồi. Hào quang màu trắng ngà tiến vào trong cơ thể lĩnh chủ Gao, sau khi qua mấy hơi thở, một làn sương mù màu đen ăn mòn hào quang màu trắng ngà, sau đó bốc lên ở trên người lĩnh chủ Gao. Rất phiền toái, là nguyền rủa. Sắc mặt giám mục Bolin có chút khó coi, hắn sau khi nhìn thấy hình ảnh như không trong sương mù màu đen kia, đã biết đây là thương thế gì. Không cùng bốn vị huynh đệ chết ngay tại chỗ, tôi đã là may mắn rồi. Lĩnh chủ Gao trầm giọng nói. Các người điên rồi sao? Giám mục Bolin đề cao thanh âm, có chút căm tức chất vấn. Chúng tôi không muốn giống như cha ông, ở lại trong không gian bịt kín mãi cho đến chết. Lĩnh chủ Gao nhìn giám mục Bolin, nhàn nhạt nói. Giám mục Bolin không nói gì, hắn cũng nghĩ tới phụ thân của hai người, phụ thân của bọn họ cũng không giống như nói với bên ngoài, đã chết. Đây cũng là bí mật của toàn bộ quý tộc đỉnh cấp, nơi trở về cuối cùng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, là sinh vật không có cảm tình, mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều sẽ ở trước khi mất đi toàn bộ cảm tình, xuất hiện khôi phục trong thời gian rất ngắn, ở trong quá trình này, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất đối với gia tộc, màn chính mình phong bế lại. Lĩnh chủ Gao từ trước tới giờ cũng không hối hận chiến một trận với thần ôn dịch Glaxton, mặc kệ thắng bại, hắn đều đã khiêu chiến thần linh. Hoàn thành giấc mộng của mình. Nói thật, anh thật sự rất may mắn, thần lực của vị này nhất định là suy yếu đến cực hạn, nếu không sao có khả năng cho anh sống thời gian dài như vậy, nguyền rủa của anh trừ phi vị kia ra tay, nếu không căn bản không có khả năng chữa khỏi. Giám mục Bolin bình ổn cảm xúc, hắn ăn ngay nói thật, vị kia giám mục Bolin nói, lĩnh chủ Gao đương nhiên biết, duy nhất có thể khiến giám mục Bolin không thể gọi tên, chỉ có đại địa thần, chỉ cần gọi ra tên thần linh. Như vậy thần linh tất nhiên sẽ có cảm ứng. Nói ra anh có thể không tin, tôi bị thương hầu như chính là nhất định phải chết, ở lúc hôn mê từng được người ta cứu chữa một lần, thương thế của tôi bây giờ so với lúc ấy giảm bớt 1/3, lĩnh chủ Gao mỉm cười nói với giám mục Bolin. Lĩnh chủ Gao thật sự cảm giác được mình may mắn, giám mục Bolin cũng đã nói như vậy có thể tưởng tượng lúc ấy có thể gặp được người có thể cứu chữa cho mình là may mắn bao nhiêu. Càng không cần phải nói người nọ là ra tay cứu chữa, mà không phải lấy mạng của hắn. Phải biết rằng khôi giáp trên người, vũ khí trong tay lĩnh chủ Gao, còn có tài phú trong nhẫn không gian, mỗi một thứ đều có thể khiến bất luận kẻ nào trong thần chúc đại thế giới điên cuồng. Dưới tình huống như vậy, người nọ vẫn cứu mạng của hắn, hơn nữa còn là ở cạnh thế giới của thần ôn dịch Glaxton cứu đi hắn. Có khi lĩnh chủ Gao cũng phải hoài nghi, cứu hắn có phải một vị thần linh hay không? Đương nhiên loại ý tưởng này chỉ là chuyện cười. Nếu thực sự thần linh xuất hiện ở nơi đó, phải làm nhất chính là giết chết thần ôn dịch Glaston. Đối với thần linh mà nói, lĩnh chủ Gao tồn tại như vậy căn bản sẽ không ở trong mắt họ. Có lẽ chỉ có đám đông lĩnh chủ tụ tập lại, mới có thể khiến thần linh nhìn thẳng đối đãi lĩnh chủ Gao. Loại lĩnh chủ đơn độc này, thần linh sẽ không đặc biệt chú ý, càng không cần phải nói ra tay giúp đỡ. Điều đó không có khả năng, loại kịch độc nguyền rủa này là do thần lực thúc giục, trừ phi là thần linh tự mình ra tay, nếu không căn bản không thể có bất cứ ảnh hưởng nào đối với thần lực. Giám mục Bolin lắc đầu nói, chương 1457, kiểm kê, 1, giám mục Bolin không muốn tin lời lĩnh chủ Gao một chút nào, hắn ở đại địa thần điện, càng thêm rõ ràng loại nguyền rủa này do thần linh tự mình ra tay sử dụng thần lực cường đại cỡ nào, đặc biệt hắn từ trong nguyền rủa trên người lĩnh chủ Gao, nhìn ra ý tưởng kiên quyết của vị thần linh này tự như là muốn dồn lĩnh chủ Gao vào chỗ chết, ở trong nguyền rủa này tăng thêm thuộc tính bất diệt đặc thù. Chính là bởi vì loại thuộc tính bất diệt này mới có thể khiến giám mục Bolin cảm giác được khó giải quyết, nhưng giám mục Bolin cũng biết lĩnh chủ Gao nhất định sẽ không nói dối với hắn, lời của hắn càng nhiều là nói với chính mình, giải quyết nghi hoặc trong lòng, các ngươi có phải ở hành tinh Lông gặp được vị thần linh kia hay không? Giám mục Bolin đột nhiên hỏi. Hắn ở sau khi nhìn thấy thương thế của lĩnh chủ Gao, thật ra đã suy đoán được, nếu không nào có khéo thế, bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chết trận, lĩnh chủ Gao bị thương nặng, hơn nữa còn là bị thần linh nguyền rủa. Thần điện bên kia đã thu được tin tức, lĩnh chủ Gao nhướng mày hỏi. Tôi trước khi đến, chuông cảnh báo của thần điện vang 13 lần, nhắm chừng không chỉ thần điện chúng ta, thần điện còn lại cũng tương tự, tôi lần này tới đây còn có ý tứ của đại giám mục. Bảo anh bên này phong tỏa cửa truyền tống hướng hành tinh Lâm trước, chỉ để thần điện chúng ta ra vào. Giám mục Bolin gật đầu trả lời, chuyện này không thành vấn đề, thần điện khác muốn hỏi, tôi liền bảo bọn họ tìm đại địa thần điện. Lĩnh chủ Gao tất nhiên là cực kỳ hiểu biết ý tứ trong đó, phất tay nói, nhắm chừng tin tức các người chiến một trận với thần linh cũng không giấu được bao lâu thời gian, thương thế này của anh muốn khỏi hẳn, vẫn cần mời thần linh ra tay. Nếu không tôi mời thần linh ra tay một lần đi. Giám mục Bolin nghĩ ngợi, trầm giọng nói. Không, tuyệt đối đừng. Lĩnh chủ Gao vội vàng ngăn cản nói. Nếu giám mục Bolin mời thần linh ra tay, như vậy chắc chắn cần trả giá đắt. Trả giá này lớn đến mức giám mục Bolin mang toàn bộ thành tích trước đó làm ở trong thần điện đều trôi theo dòng nước. Từ vị trí giám mục giáng làm thần quan, càng sẽ làm thực lực giám mục Bolin hạ đến mức thần quan bình thường. Mời thần linh nào có dễ dàng như vậy? Thần linh ra tay là cần trả giá tương đương, như trị liệu thương thế lĩnh chủ Gao loại thần linh này tạo thành, cái giá giám mục Bolin trả thật sự là quá cao, cao đến mức gia tộc Mên không thể thừa nhận. Tuy giám mục Bolin rất ít liên lạc với gia tộc Mên, nhưng chỉ cần có giám mục Bolin ở đại địa thần điện, như vậy gia tộc đỉnh cấp khác sẽ bận tâm đến hắn tồn tại, ở các phương diện làm việc đều phải suy xét đến thái độ của hắn. Gao, vậy thương thế của anh, giám mục Bolin thấy lĩnh chủ Gao từ chối. Không khỏi lo lắng hỏi. Yên tâm đi, thương thế của tôi tuy không thể chữa khỏi, lại cũng sẽ không chuyển biến xấu. Lĩnh chủ Gao cười nói, Gao, anh đây là đang trấn an tôi à? Giám mục Bolin nhìn lĩnh chủ Gao, tức giận nói, tuy nói hắn không trị liệu được lĩnh chủ Gao, nhưng hắn lại có thể nhìn ra thương thế của lĩnh chủ Gao, bây giờ tuy đã khống chế được, nhưng đây vẫn là ở dưới lực lượng huyết mạch áp chế, cái này cũng không phải kế lâu dài, thời gian lâu. Nguyền rủa này sẽ bùng nổ một lần nữa, khi đó uy lực nguyền rủa sẽ tăng vọt, lực lượng huyết mạch cũng không cách nào ngăn chặn. Khi đó chính là lúc lĩnh chủ Gao chết, giám mục Bolin muốn mời thần linh ra tay cũng chính là nguyên nhân này. Nhìn xem cái này, lĩnh chủ Gao cười mang một lọ canh hạt sen noãn tâm đưa qua nói, giám mục Bolin tiếp nhận canh hạt sen noãn tâm, nghi hoặc nhìn lướt qua lĩnh chủ Gao, sau đó phất tay một đạo hào quang màu trắng ngà hiện lên, thuật tra xét thi triển lần nữa. Một tia hào quang thuần màu trắng từ trong canh hạt sen noãn tâm bốc lên, ở trong hào quang màu trắng ngà vẫn như cũ đặc biệt bắt mắt. Canh hạt sen này từ đâu mà có, giám mục Bolin có chút không dám tin nhìn chằm chằm tia sáng trắng thuần kia trong hào quang màu trắng ngà, lên tiếng hỏi, bạn của Charlie nấu nướng, canh hạt sen noãn tâm này không chỉ có thể áp chế nguyền rủa trong cơ thể ta, còn có thể ổn định chỗ thiếu hụt tình cảm của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Lĩnh chủ Gao cười trả lời, nấu nướng. Chính là trình độ nấu nướng cấp tông sư, cũng không cách nào khiến một tia bất diệt sinh mệnh lực dung nhập đến trong một bát canh. Giám mục Bolin không tin nói, đợi chút, anh nói nơi này có một tia bất diệt sinh mệnh lực. Lĩnh chủ Gao xua tay hỏi, Bất diệt sinh mệnh lực đó là năng lượng sinh mệnh thuộc về thần linh mới có thể có được, trong truyền thuyết đại địa thần có được loại năng lượng này, mới có thể trở thành thần linh có được thần lực trị liệu. Lĩnh chủ Gao từng xem tư liệu tương quan, bất diệt sinh mệnh lực dù là đối với thần linh mà nói, cũng là năng lượng quý giá. Hắn nghĩ dùng trả giá gì đổi lấy canh hạt sen noãn tâm, tự như là một ít thịt cường hóa cấp 3, vốn tưởng là để nam tước Atua chiếm chút tiện nghi, trợ giúp nam tước Atua một phen. Ai biết sự thật lại là trái lại bạc đãi nam tước Atua. Anh đi tìm được người nấu nướng những thứ này, hắn có thể nấu nướng ra canh hạt sen noãn tâm có chứa bất diệt sinh mệnh lực, có lẽ hắn đối với thương thế của anh có chút biện pháp. Giám mục Bolin ngẫm nghĩ, đề nghị. Được, tôi đi gặp hắn một chút. Lĩnh chủ Gao gật gật đầu đồng ý. Trong lòng lĩnh chủ Gao nghĩ càng nhiều hơn, trước đó canh hạt sen noãn tâm cũng chưa có loại hiệu quả này. Rất có thể nam tước Atua ở lúc nấu nướng thêm vào cái gì, lại hoặc là nói năng lực nấu nướng của hắn tăng lên lần nữa. Hắn là biết năng lực nấu nướng của nam tước Atua đạt tới cấp tông sư, nếu tăng lên một lần nữa, có lẽ có thể mang năng lượng trong hạt sen noãn tâm ban đầu thăng hoa một lần nữa, hình thành bất diệt sinh mệnh lực này. Mặc kệ nói như thế nào, nam tước Atua bên kia trở thành một lựa chọn quan trọng ở phương diện trị liệu của lĩnh chủ Gao. Thời gian giám mục Bolin ở gia tộc mình rất ngắn. Hắn mang theo tâm sự rời khỏi gia tộc mình. Thật ra vô luận là hắn hay lĩnh chủ Gao, đều không có lo lắng quá lớn đối với an nguy của bản thân gia tộc mình. Một gia tộc quý tộc đỉnh cấp, cũng sẽ không mang toàn bộ an nguy đều đặt ở trên người một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cho dù lĩnh chủ Gao thật sự không chữa được, gia tộc mình vẫn như cũ còn có thể tiếp tục tồn tại, chẳng qua sẽ ở phương diện nào đó mất đi một ít ít lợi mà thôi. Chương 1458, Kiểm kê, 2. Không có bất cứ gia tộc quý tộc đỉnh cấp nào có gan dùng võ lực đi uy hiếp một gia tộc quý tộc đỉnh cấp khác, ở trong lịch sử gia tộc quý tộc đỉnh cấp sẽ chỉ bởi vì lâu dài không có kỵ sĩ thiên tài xuất hiện, mà chậm rãi suy sụp, nhưng chưa từng có xuất hiện việc bị gia tộc quý tộc đỉnh cấp khác sử dụng vũ lực phá hủy. Một mặt là bởi vì các quý tộc đỉnh cấp ký kết hiệp nghị, phần hiệp nghị quý tộc thần chúc đại thế giới này tuy đối với quý tộc bình thường tác dụng không lớn, nhưng đối với quý tộc đỉnh cấp lại là cực kỳ hữu dụng. Chính là căn cứ vào hiệp nghị quý tộc này mới xuất hiện quý tộc sự vụ sở. Mâu thuẫn giữa quý tộc đỉnh cấp đều sẽ do quý tộc sự vụ sở ưu tiên phối hợp xử lý. Một mặt khác, phương diện thần điện cũng sẽ không cho phép giữa quý tộc đỉnh cấp xảy ra xung đột vũ lực. Ở thần chúc đại thế giới, thần linh vượt lên trên tất cả, mà quý tộc đỉnh cấp lại là quản lý thế tục. Toàn bộ vũ lực của quý tộc đỉnh cấp ở trong mắt thần linh đều là vũ lực của thần linh. Xuất hiện bất cứ tình huống nào, thần linh bất cứ lúc nào cũng có thể trưng dụng vũ lực của quý tộc đỉnh cấp, cho nên thần linh sẽ không cho phép xảy ra chiến tranh giữa quý tộc đỉnh cấp, đó là tổn hại lợi ích của thần linh. Một mặt cuối cùng chính là nội tình của quý tộc đỉnh cấp quyết định không người dám khiêu khích quý tộc đỉnh cấp, cho dù là quý tộc đỉnh cấp suy sụp, ai cũng không biết nội tình sau lưng họ mạnh bao nhiêu. Chỉ lấy thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị phong bế lại, như gia tộc mình đã có 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị phong bế. Bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này lợi dụng một loại năng lực đặc thù của gia tộc mình, thông qua phương thức giả chết để sống. Phương thức này có thể khiến tuổi thọ bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này vượt xa tuổi thọ thực tế. Bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này là bí mật cao nhất của gia tộc mình, bọn họ bình thường dựa vào tụ linh pháp trận duy trì. Nếu cần, đương đại truyền nhân huyết mạch gia tộc mình có thể đánh thức các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này tuy không còn tình cảm, lại sẽ đối với huyết mạch có một loại liên hệ đặc thù, sẽ không ra tay đối với truyền nhân huyết mạch. Truyền nhân huyết mạch mang thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thả tới bất cứ một tinh cầu nào, chỉ cần truyền nhân huyết mạch rời khỏi bên cạnh thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này sẽ hóa thành cỗ máy giết chóc, mãi cho đến toàn bộ sinh mệnh của toàn bộ tinh cầu bị giết sạch sẽ, hoặc là bị cường giả khác giết chết, hoặc là tiêu hao hết sinh mệnh lực cuối cùng. Hầu như toàn bộ quý tộc đỉnh cấp đều có loại nội tình này. Cũng chính là có loại nội tình này, cho dù một thế hệ hoặc là hai thế hệ quý tộc đỉnh cấp trong gia tộc chưa xuất hiện thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của quý tộc đỉnh cấp. Thật ra loại nội tình này của quý tộc đỉnh cấp, có chút giống như vũ khí vũ trụ siêu cấp của liên bang vũ trụ, có sức uy hiếp khủng bố. Đừng nhìn năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn lĩnh chủ Gao trong chiến đấu cùng thần ôn dịch Glaston, 4 chết một bị thương nặng, nhưng đó là chiến đấu với thần linh. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trên bất cứ tinh cầu nào mở ra giết chóc, vậy chẳng khác nào là vũ khí mang tính hủy diệt xuất hiện, trừ tồn tại ngang cấp không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Thật sự mang gia tộc Minh chọc nóng nảy, bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đưa tới trên chủ tinh của bất cứ quý tộc đỉnh cấp nào, hậu quả chính là đồng quy vu tận với quý tộc đỉnh cấp đó, nhà quý tộc đỉnh cấp đó cũng phải mang thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phong bế đưa vào chiến đấu, nếu không căn bản không thể ngăn cản. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 từ trong phong bế bị đánh thức, chỉ cần mở ra giết chóc sẽ không dừng lại, mãi cho đến khi sinh mệnh lực tiêu hao hết. Đối với quý tộc đỉnh cấp mà nói, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phong bế chính là một loại thủ đoạn uy hiếp, ở trong lịch sử hiếm khi từng thật sự xuất hiện. David ở sau khi cứu lĩnh chủ Gao, liền lập tức thông qua cửa truyền tống cỡ trung của giáo hội, thần bóng tối, quay về đến trong phòng tu luyện trang viên Kinia của Ba Martin. Khi hắn từ trong cửa truyền tống cỡ trung đi ra, toàn thân đều cảm giác được mỏi mệt, cái này không phải mỏi mệt trên thân thể, mà là mỏi mệt đến từ trên tinh thần. Lúc ở hành tinh Lâm hắn còn chưa có loại cảm giác này, loại cảm giác kích thích ở giữa sống chết đó, loại hành vi điên cuồng tiếp cận với thần linh đó, đều khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Bây giờ về tới nơi an toàn, David mới cảm giác được nghĩ mà sợ. Hắn thế mà dám tiến vào đến trong thế giới của thần linh, hắn lúc ấy có phải điên rồi hay không? Nhưng ở lúc nhìn thấy một đống vật phẩm không gian kia trong mặt dây chuyền không gian, chút không khỏe đó của hắn rất nhanh biến mất. David trước để ảnh thị mang thi thể cùng chiến lợi phẩm trong nhẫn không gian đều chuyển dời đến trong mặt dây chuyền không gian trong mặt dây chuyền không gian đủ lớn, lại thêm phẩm cấp của mặt dây chuyền không gian cao vượt quá tưởng tượng. Như toàn bộ nhẫn không gian David đạt được, trước kia đều chỉ có thể dùng dây xuyên lại treo ở trên người, nhưng bây giờ lại là tất cả đều trực tiếp thu vào trong mặt dây chuyền không gian. David có khi thậm chí cũng đang hoài nghi mặt dây chuyền không gian này có phải có liên hệ gì với thần bóng tối hay không, nếu không sao có phẩm cấp cao như vậy. Vừa nghĩ, tinh thần hắn vừa đảo qua 25 thi thể thiên không kỵ sĩ, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Đối với người khác mà nói, đạt được thi thể thiên không kỵ sĩ, có lẽ chỉ có trang bị trên người thiên không kỵ sĩ có giá trị, nhưng đối với David có thể mang thiên không kỵ sĩ hồi sinh cùng chế thành con rối mà nói. Thi thể những thiên không kỵ sĩ này tất cả đều là có thể chuyển hóa thành chiến lực thực tế. Mỗi một thi thể thiên không kỵ sĩ, chẳng khác nào là một vị thiên không kỵ sĩ. Hơn nữa trang bị của những thiên không kỵ sĩ này đều vẫn là đầy đủ hết, ngay cả phi hành tọa kỵ cũng không cần hắn cân nhắc nhiều. Phải biết rằng ở trong thế giới của thần ôn dịch Glaxton, những thiên không kỵ sĩ này đều chưa triệu hồi phi hành tọa kỵ, nay những phi hành tọa kỵ này đều còn tồn tại ở trong nhẫn triệu hồi. David chỉ cần đúng giờ mang năng lượng sinh mệnh đưa vào trong cơ thể những phi hành tọa kỵ này, thì có thể duy trì phi hành tọa kỵ tồn tại. Chương 1459, hấp thu, 1, duy nhất phiền toái là, hắn không biết năng lượng linh hồn lần này đạt được đủ hồi sinh nhiều thiên không kỵ sĩ như vậy hay không. Trong lòng David tuy nghĩ như vậy, ý cười trên mặt chưa giảm bớt chút nào. Đây thật sự là một phiền não hạnh phúc, 25 vị thiên không kỵ sĩ, sử dụng như thế nào đây? Ánh mắt David đảo qua bốn cái nhẫn không gian ném ở một bên, bốn cái nhẫn không gian này là hắn ở ngoài thế giới của thần ôn dịch Glaxton đạt được, nhớ rõ lúc ấy cứu đi lĩnh chủ Gao, phát hiện trên mặt đất có bốn cái nhẫn không gian, chỉ tùy ý tinh thần đảo qua rồi mang đi. Hắn quả thật đối với bốn cái nhẫn không gian cũng không có ý tưởng gì, lúc ấy cũng chỉ là một loại hành vi mang tính thói quen. David làm một kẻ từng trải qua rất nhiều lần chiến đấu, quen thu chiến lợi phẩm, ở lúc nhìn thấy bốn cái nhẫn không gian. Cũng không cần suy nghĩ đã làm ra hành vi mang đi. Lúc ấy David cũng chưa mang bốn cái nhẫn không gian này liên hệ với lĩnh chủ Gao, bởi vì David trừ chính hắn, chưa từng thấy có ai trên người treo đầy nhẫn không gian. Lúc này David nhìn bốn cái nhẫn không gian, trong lòng có suy đoán. Hắn duỗi tay ra, bốn cái nhẫn không gian từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra, xuất hiện ở bàn tay hắn. Bốn cái nhẫn không gian này nhìn từ trên hình thức đã biết nó bất phàm, chủ nhân bốn cái nhẫn không gian này chẳng lẽ thực là bọn họ. Trong lòng David nghĩ, hắn sử dụng lực lượng huyết mạch mở ra một cái nhẫn không gian trong đó, đập vào mắt hắn liền nhìn thấy bóng người quen thuộc, chính là thi thể của lĩnh chủ Ferdinand. David rất khó tưởng tượng, ngày ấy ở lâu đài Mên lần đầu tiên nhìn thấy lĩnh chủ Ferdinand, khi đó lĩnh chủ Ferdinand tự như hàng tinh trong vũ trụ đi qua ở trước mặt hắn. Lúc này mới cách nhau bao lâu, nhẫn không gian của lĩnh chủ Ferdinand đã ở trong tay hắn, mà thi thể lĩnh chủ Ferdinand ngay trong nhẫn không gian. Trên người lĩnh chủ Ferdinand, bộ khôi giáp màu đen kia thế mà hoàn hảo không tổn hao gì. Tinh thần David đảo qua, phát hiện vết thương trên thi thể lĩnh chủ Ferdinand, muốn tạo thành vết thương trí mạng như vậy khôi giáp màu đen này nhất định sẽ bị phá hỏng. Đây là một bộ khôi giáp có được năng lực tự mình chữa trị. Hắn thầm nghĩ, David tuy không biết ở thần chúc đại thế giới có trang bị tự mình chữa trị hay không, nhưng hắn ở liên bang vũ trụ lại là từng kiến thức, một bộ giáp xương bên ngoài của chính hắn, có được năng lực tự mình chữa trị biên độ nhỏ. Chỉ cần không phải thiết bị bên trong hư hao, giáp bên ngoài đều có thể tự chữa trị. Sức chú ý của David từ trên thi thể lĩnh chủ Ferdinand dời đi, hắn lại nhìn về phía thanh trường kiếm nhẹ lóe hào quang màu vàng nhạt kia bên cạnh. Cho dù David có một lưỡi rìu phẩm chất cấp 5, nhưng mà lưỡi rìu đó xét đến cùng không phải một món vũ khí phẩm chất cấp 5 thật sự, chỉ có sự sắc bén của vũ khí phẩm chất cấp 5, nhưng không có năng lực phòng ngự của vũ khí phẩm chất cấp 5. Với lại hắn bây giờ là kỵ sĩ, sử dụng vũ khí cũng bình thường là kiếm, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 càng có thể phát huy chiến lực của kỵ sĩ. Trừ thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 này, còn có hai thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4, một tấm khiên phẩm chất cấp 4, còn lại chính là một ít thuốc trị liệu cùng khôi phục. Cũng có thể tưởng tượng, lĩnh chủ Ferdinand lần này là liều mạng với thần ôn dịch Glaxton, hắn cũng không có khả năng mang theo đồ vô dụng ra ngoài. Nhắm chừng lĩnh chủ Ferdinand cũng đã sắp xếp sẵn chuyện sau khi hắn nhỡ đâu hắn chết trận, trong những không gian vật phẩm quan trọng đối với gia tộc Berger, tất nhiên là đều đặt ở trong gia tộc. David đặt cái nhẫn không gian này ở một bên, lại lật xem một cái nhẫn không gian khác. Lần này hắn có chuẩn bị tâm lý, ở lúc nhìn thấy thi thể lĩnh chủ Merlin, trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc, giống với bộ khôi giáp màu đen kia trên người lĩnh chủ Ferdinand. Khôi giáp màu đen trên người lĩnh chủ Merlin cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, điểm ấy liền có thể xác định khôi giáp màu đen có được năng lực tự mình khôi phục. David vung tay lên, khôi giáp màu đen từ trên người lĩnh chủ Merlin rơi ra, xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cảm giác trên tay trầm xuống, trọng lượng khôi giáp màu đen này ra ngoài hắn dự kiến, trọng lượng vượt qua 1 vạn kg. Nếu không phải sàn phòng tu luyện trải qua xử lý đặc thù, ở dưới loại trọng lượng này, tuyệt đối sẽ làm mặt sàn lõm xuống. Tài liệu khôi giáp màu đen này sử dụng hắn không nhận biết, ở trong hệ thống tri thức của hắn, căn bản là không có tri thức tương quan. Phải biết rằng David là có được năng lực tông sư rèn, nhưng dù là trong tri thức khổng lồ của tông sư rèn, cũng chưa tìm được bất cứ nội dung nào liên quan tới khôi giáp màu đen. Tay David siết thành nắm đấm, nện thật mạnh ở trên khôi giáp màu đen, hắn lúc này lực lượng rất lớn, lại thêm tinh thể thiên sứ chiến đấu tăng tốc trong nháy mắt đó. Khiến lực lượng của một đòn này so được với bất cứ một vị đại địa kỵ sĩ đỉnh phong nào, nhưng một đòn như vậy của hắn lại chỉ là khiến bề mặt khôi giáp màu đen xuất hiện rung động khe khẽ, lực lượng một đòn của hắn thế mà bị khôi giáp màu đen tiêu trừ hoàn mỹ. Điều này làm David không thể không một lần nữa đánh giá khôi giáp màu đen này, nhắm chừng khôi giáp màu đen này có thể bằng được khôi giáp phẩm chất cấp 5. Nghĩ đến phẩm chất cấp 5, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 kia của lĩnh chủ Merlin. Khôi giáp màu đen có thể tự mình chữa trị, David trái lại không lo lắng mình sẽ làm khôi giáp màu đen hư hao, nếu thực bị trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 hư hao, như vậy cũng vừa lúc có thể quan sát một lần quá trình khôi giáp màu đen tự mình chữa trị. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 nhẹ nhàng chém vào trên khôi giáp màu đen, hắn cũng chưa dùng lực lượng gì, bởi vì lấy trình độ sắc bén của trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, bất cứ phòng ngự nào thấp hơn phẩm chất cấp 5 đều sẽ bị phá. Nháy mắt trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 chém vào bề mặt khôi giáp màu đen, bề mặt khôi giáp màu đen xuất hiện một hoa văn mơ hồ, sau đó trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 công kích bị truyền đến toàn bộ các nơi của khôi giáp màu đen. Phải biết rằng đây chính là khôi giáp loại siêu nặng trọng lượng 1 vạn kg, trọng lượng như thế ở trong rung động, lại thêm tài liệu đặc thù của bản thân khôi giáp màu đen, triệt tiêu lực đánh vào là khó có thể tưởng tượng. Chương 1460, hấp thu, 2. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 thế mà chưa sinh ra một tia thương tổn nào đối với khôi giáp màu đen. Đây vẫn là lần đầu tiên David nhìn thấy có phòng ngự gì có thể chính diện đối kháng với vũ khí phẩm chất cấp 5. David lại tăng thêm lực lượng, ở trong từng lần tăng thêm lực lượng, hắn phát hiện lấy lực lượng trước mắt của hắn, dù là cầm trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, cũng không cách nào tạo thành tổn thương đối với khôi giáp màu đen này. Hắn nhìn khôi giáp màu đen trong tay, đã vui vẻ lại bất đắc dĩ. Vui vẻ là loại khôi giáp cấp bậc này, mặc ở trên người tuyệt đối là cực kỳ an toàn, nhắm chừng dù là thiên không kỵ sĩ cấp 4 muốn thương tổn tới hắn dưới sự bảo vệ của khôi giáp màu đen cũng rất khó. Bất đắc dĩ là, chỉ cần David dám mặc khôi giáp màu đen này đi ra ngoài, lập tức sẽ bị quý tộc đỉnh cấp biết. Đến lúc đó tìm đến hắn tất nhiên là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cường giả một cấp này, đây chính là trang bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 diệt thần, cũng chính là trang bị mạnh nhất của 5 vị lĩnh chủ. David sau đó ở trong hai cái nhẫn không gian khác phát hiện thi thể lĩnh chủ Emmy cùng thi thể lĩnh chủ Luke, cùng với khôi giáp màu đen cùng trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của hai vị lĩnh chủ. Cảm giác bốn thi thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5, Trong lòng David thật ra là có ý tưởng điên cuồng, chỉ là hắn vẫn có tiếng tự biết, lúc hắn lần đầu tiên hồi sinh thiên không kỵ sĩ cấp 4, là cực kỳ miễn cưỡng, sau đó tuy bởi vì tinh thần vượt qua 9 điểm, hồi sinh thiên không kỵ sĩ cấp 4 không tốn sức nữa, nhưng cái này vẫn cần phải có lượng lớn năng lượng linh hồn chống đỡ mới có thể làm được. Theo trong lòng David tính toán, muốn hồi sinh thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn ít nhất phải tăng lên tinh thần một lần nữa, hơn nữa mang thực lực bản thân tăng lên tới thiên không kỵ sĩ cấp 4. Hắn mang 4 cái nhẫn không gian, tính cả toàn bộ trang bị, đều thu lại nguyên bộ, một lần nữa đặt lại trong mặt dây chuyền không gian. Ở trước khi David có nắm chắc hồi sinh thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn là không chuẩn bị mang trang bị thuộc về 4 vị lĩnh chủ lấy ra sử dụng. Một lần nữa bắt đầu xem xét thi thể thiên không kỵ sĩ. Thi thể các thiên không kỵ sĩ này tất cả đều là trúng độc mà chết, điều này làm David có chút lo lắng những thi thể này còn có hoạt tính hay không. Năng lượng sinh mệnh của bộ xương thiên sứ chiến đấu tuy cực kỳ mạnh mẽ, lại cũng không cách nào mang thi thể không có bất cứ hoạt tính gì cứu trở về. Thật ra dựa theo y học liên bang vũ trụ nhận định, những thi thể vừa mới chết kia, trên lý luận đều là có thể cứu về, thậm chí nếu ảnh thị không mang linh hồn thiên không kỵ sĩ hấp thu. Sau khi David sử dụng năng lượng sinh mệnh mang thân thể thiên không kỵ sĩ hồi sinh, thiên không kỵ sĩ sẽ là thật sự sống lại. Trừ hai thi thể thiên không kỵ sĩ lúc ban đầu, thi thể thiên không kỵ sĩ còn lại đều là ở ngay sau khi chết bị ảnh thị thu vào nhẫn không gian. Lấy trạng thái thời gian dừng lại trong nhẫn không gian, chỉ cần thi thể chưa bị kịch độc hoàn toàn ăn mòn, như vậy còn có khả năng cứu trở về. Đối với loại kịch độc này, David là cực kỳ đau đầu, hắn lại nhớ rõ kịch độc kia trong cơ thể lĩnh chủ Gao. Hắn sử dụng phụ độc hoa văn cũng chỉ là hấp thu bộ phận kịch độc, trì hoãn thời gian kịch độc phát tác. Nhưng kịch độc trong cơ thể lĩnh chủ Gao là thần ôn dịch Glaxton chế tạo, mà kịch độc của các thiên không kỵ sĩ này chỉ là thần phó màu đen gây ra, cấp bậc kịch độc vẫn kém rất nhiều. David cũng không dám trực tiếp giải độc đối với thi thể thiên không kỵ sĩ, bởi vì lấy một tia hoạt tính như có như không kia của thi thể thiên không kỵ sĩ, sợ là chưa chờ đợi hắn sử dụng hoa văn phụ độc, hấp thu kịch độc xong. Đã hoàn toàn biến mất, hắn mang một thi thể thiên không kỵ sĩ lấy ra, đây là một thi thể trái tim bị trường mâu màu đen đâm thủng, trường mâu màu đen bị ảnh thị lấy ra thu ở một bên. Ngón tay David điểm một cái, một tia sáng thuần màu trắng nhập vào trong thi thể thiên không kỵ sĩ, vị trí tia sáng thuần màu trắng kia nhập vào chính là trái tim bị xuyên thủng kia của thiên không kỵ sĩ. Chuyện khiến hắn không ngờ được đã xảy ra, kịch độc nọ theo hắn nhắm chừng ít nhất có cấp 5. Lại là ở dưới tia sáng thuần màu trắng của năng lượng sinh mệnh liền tiêu tán như tuyết tan. Đương nhiên cũng bởi vì tiêu trừ kịch độc cấp 5, khiến năng lượng sinh mệnh David đưa vào bị tiêu hao mất một ít. David không để ý năng lượng sinh mệnh bị tiêu hao, hắn có bộ xương thiên sứ chiến đấu, năng lượng sinh mệnh hầu như là lấy không hết dùng không cạn. Nếu giám mục Bolin nhìn thấy phương thức hắn tiêu hao bất diệt sinh mệnh lực, nhắm chừng là phải bị dọa sợ. Phải biết rằng cho dù là đại địa thần, có được bất diệt sinh mệnh lực cũng là thông qua thần lực chuyển hóa, hơn nữa tỷ lệ chuyển hóa cực kỳ dọa người, khiến đại địa thần sử dụng bất diệt sinh mệnh lực cũng cần cẩn thận sử dụng. Có lẽ đối với đại địa thần điện mà nói, mang loại bất diệt sinh mệnh lực vô cùng quý giá này sử dụng trên người thiên không kỵ sĩ cấp 4, chính là một loại lãng phí thật lớn. David cũng không ngờ bộ xương thiên sứ chiến đấu sinh thành năng lượng sinh mệnh có hiệu quả tốt như vậy, loại kịch độc ít nhất cấp 5 này nháy mắt đã bị hóa giải, giống với trong dự đoán. Kịch độc được giải, trái tim bị thương khôi phục, hơi kích thích trái tim một lần, khiến nó khôi phục nhảy lên. Toàn bộ thương thế trên thân thể thiên không kỵ sĩ biến mất hết, vị thiên không kỵ sĩ này trừ không có linh hồn, tất cả đều giống như thiên không kỵ sĩ bình thường. David mang ảnh thị triệu tới, một bàn tay đặt ở trên vai ảnh thị, theo năng lượng linh hồn ùa vào trong cơ thể, bắt đầu vẽ ra hoa văn mê hoặc, cùng mang năng lượng linh hồn đưa vào trong đó. Hoa văn mê hoặc tở sau khi hắn vẽ ra. Năng lượng linh hồn trong cơ thể ảnh thị ùa vào không ngừng tiến vào trong hoa văn mê hoặc. Đây là một loại hành vi cực độ xa xỉ, đối với bất cứ sinh mệnh nào mà nói, năng lượng linh hồn đều là có tính duy nhất. Cũng chỉ có vị thần linh tráng hán đầu trọc kia ở trong tuyệt vọng, bị tiền thân của David lỗ mãng hiến tế thành công nối tiếp. David trở thành hy vọng duy nhất trong tuyệt cảnh của thần linh tráng hán đầu trọc, vì có thể để bản thân có thể nhanh chóng khôi phục, khi ban cho ảnh thị bảo lưu lại năng lực hấp thu năng lượng linh hồn này. Chương 1461, hấp thu, 3, hấp thu năng lượng linh hồn. Cái năng lực này, vốn chính là năng lực đặc thù của thần linh tráng hán đầu trọc, ở trong thần linh cũng là năng lực cực kỳ hiếm thấy. Mà loại năng lực này truyền đến trong tay David loại người thường này, có thể làm ra một ít chuyện không thể tưởng tượng cũng là hợp tình hợp lý. Đừng xem thường quá trình hồi sinh thiên không kỵ sĩ này, trong quá trình này, David vận dụng hoa văn mê hoặc của trùng tộc, ứng dụng bất diệt sinh mệnh lực của thiên sứ chiến đấu, năng lượng linh hồn của thần linh tráng hán đầu trọc. Những năng lực này bao gồm chủng tộc khác nhau, vị diện khác nhau, còn có năng lực đặc biệt của thần linh. Sử dụng năng lực này hồi sinh thiên không kỵ sĩ cấp 4, thực không tính là chuyện gì ngoài ý muốn. Vị thiên không kỵ sĩ thứ 6 của David từ trên mặt đất đứng lên, hơn nữa lập tức kết nối linh hồn với 5 vị thiên không kỵ sĩ còn lại, một ít tri thức truyền trong loại linh hồn kết nối này. Cái này giảm bớt thời gian thích ứng của thiên không kỵ sĩ mới sống lại, không cần theo sau David chậm rãi học tập như thế nào làm một thiên không kỵ sĩ bình thường, vì quá trình này thiên không kỵ sĩ trước đó đã từng học tập. Đoạn tri thức này sẽ ở trong kết nối linh hồn bị thiên không kỵ sĩ mới sống lại tiếp nhận. David lại lấy ra nhẫn triệu hồi của thiên không kỵ sĩ này, trước đó vì phòng ngừa lẫn lộn, hắn là bảo ảnh thị mang toàn bộ nhẫn triệu hồi cùng thi thể thiên không kỵ sĩ lần lượt xếp đối ứng, vẫn như cũ chưa có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, vì thiên không kỵ sĩ này một lần nữa có được phi hành tọa kỵ của mình. Ở lúc David tiếp tục hồi sinh thiên không kỵ sĩ, vị thiên không kỵ sĩ này tiến vào trong khoang chữa trị gen ở bên, dược vật gen đã sớm pha sẵn phối hợp kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến của liên bang vũ trụ. Khuôn mặt vị thiên không kỵ sĩ này bắt đầu chuyển biến thành khuôn mặt David đặt sẵn. Một ngày sau, chuyện hồi sinh thiên không kỵ sĩ của David không thể không ngừng lại. Hắn không thể hồi sinh toàn bộ thiên không kỵ sĩ, ở trong phòng tu luyện không tính là quá lớn, đứng 10 vị thiên không kỵ sĩ mới hồi sinh. David sở dĩ dừng công việc hồi sinh trên tay, cũng không phải năng lượng linh hồn tiêu hao hết rồi, cũng không phải nói thi thể thiên không kỵ sĩ không thể hồi sinh, mà là một nguyên nhân hắn không ngờ. Linh hồn, hoa văn mê hoặc chế tạo thế mà là có cực hạn. Ít nhất tinh thần của hắn chưa tăng vọt lên, cực hạn linh hồn, hoa văn mê hoặc này chế tạo là sẽ không tăng lên. David mang 10 vị thiên không kỵ sĩ mới sống lại vẫn sử dụng chữ số để đặt tên, từ số 4 thẳng đến số 13, tuy nói dùng chữ số đặt tên cho thiên không kỵ sĩ cấp 4 có chút không quá tôn trọng, nhưng đối với David mà nói tất cả những người này đều là thuộc hạ của hắn, gọi như vậy khiến hắn càng thuận tiện chỉ huy hơn. Hắn lại dùng một ít thời gian mang phẩm chất cấp 3 khôi giáp cùng trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của toàn bộ thiên không kỵ sĩ tiến hành cải chế hết, như thế lợi cho năng lực, tông sư rèn của hắn. Đương nhiên David không có ý tưởng muốn một lần nữa chế tạo 15 bộ khôi giáp phẩm chất cấp 3 và trọng kiếm phẩm chất cấp 4, đó là cần tiêu phí thời gian rất lâu, ít nhất ở trước khi thực lực của hắn đạt tới giai đoạn bình cảnh, hắn sẽ không lãng phí thời gian của mình. Hắn đối với cải chế phẩm chất cấp 3 khôi giáp là mang toàn bộ dấu ấn vốn có thuộc về chủ nhân ban đầu trừ đi toàn bộ, ở bên trên tăng thêm huy hiệu báo bóng đêm. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 cũng tương tự xóa đi dấu ấn, đổi thành dấu ấn của gia tộc Lucer. Sau khi làm như vậy, các thiên không kỵ sĩ này cũng hoàn toàn không có một tia liên hệ nào với thân phận trước kia nữa. 15 vị thiên không kỵ sĩ chiếm dụng một nửa không gian phòng tu luyện, bọn họ ngồi trên mặt đất, chưa nói chuyện, lại thông qua linh hồn trao đổi tri thức với nhau. Cái này cũng không riêng là kỵ sĩ Mark, kỵ sĩ Galen cùng với số 1, số 2, số 3 hướng kỵ sĩ mới hồi sinh truyền thụ tri thức. Một ít phương thức chiến đấu bản năng của các kỵ sĩ sống lại này cũng đang truyền thụ cho thiên không kỵ sĩ khác. Trước đó chỉ có 5 vị thiên không kỵ sĩ, ở trên kỹ xảo chiến đấu còn chưa có cảm giác tăng lên quá lớn, bởi vì trước đó 5 vị thiên không kỵ sĩ chỉ có 2 vị thiên không kỵ sĩ gia tộc Bari kỹ xảo chiến đấu mạnh hơn một chút, thiên không kỵ sĩ còn lại lúc còn sống chiến lực bình thường. 10 vị thiên không kỵ sĩ mới hồi sinh lại khác, 10 vị thiên không kỵ sĩ này đều là thiên không kỵ sĩ thuộc về gia tộc quý tộc đỉnh cấp, trong đó có một số thiên không kỵ sĩ là mới chiêu mộ vào gia tộc. Nhưng cũng là cần thực lực tương đối mới có thể tiến vào, ở sau khi tiến vào trải qua một tháng học tập, đạt được bộ phận truyền thừa chiến đấu của gia tộc quý tộc đỉnh cấp. 15 vị thiên không kỵ sĩ không có bất cứ sự giữ lại nào thông qua linh hồn truyền cho nhau kỹ xảo chiến đấu, tuy nói những kỹ xảo chiến đấu này ở sau khi chết mất đi một bộ phận, nhưng 15 vị thiên không kỵ sĩ trao đổi vẫn khiến năng lực chiến đấu của mỗi một vị thiên không kỵ sĩ được tăng lên thật lớn. Đáng tiếc loại trao đổi này tự như chỉ có thể tiến hành ở giữa linh hồn, hoa văn mê hoặc chuyển hóa, David cũng có thể thông qua hoa văn mê hoặc nhận được những tri thức này, lại không cách nào giống các thiên không kỵ sĩ này trực tiếp chuyển hóa thành sức chiến đấu của bản thân như vậy. David ở sau khi thông qua hoa văn mê hoặc cảm thụ một đoạn thời gian, phát hiện những tri thức này đối với mình không có tác dụng gì, cũng không đi quản trao đổi giữa 15 vị thiên không kỵ sĩ nữa. Hắn đưa tay đặt lần nữa trên vai ảnh thị. Năng lượng linh hồn còn lại hắn và ảnh thị chia đều. Khi David cảm nhận được năng lượng linh hồn kia mãnh liệt ập đến, hắn cảm giác mình tự như là đã xem nhẹ năng lượng linh hồn lần này thu hoạch. 100 thần phó màu đen cấp 4, 25 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, đây là toàn bộ năng lượng linh hồn thu hoạch của hắn lần này. 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kia, bởi vì David không ngay lập tức xem xét nhẫn không gian, cho nên chưa kịp thời phát hiện thi thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5, linh hồn 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đã tiêu tán. David cũng không biết một điểm này, nếu không hắn khóc muốn chết. Đương nhiên lấy tình huống khi đó, hắn muốn cứu lĩnh chủ Gao, có thể mang 4 cái nhẫn không gian tùy tay mang đi đã là khó được.